sáng sớm lên trên điện Phật, nắng quyền cung bật kinh cầu, là thay trong đời huyễn hoặc, hướng trầm dịu mặt thâm sâu. Sáng sớm lên trên điện Phật, nắng quyền cung bật kinh cầu, là thay trong đời huyễn hoặc, hướng trầm dịu mặt thâm sâu. Thanh thang trên đường bụi cát, nghe sao tịch lạc trong lòng, từ bi chân hòa sức sống, ô hay tình người mênh mông. Sáng sớm lên trên điện Phật, náo phiền cung bậc kinh cầu, lạ thay trong đời huyễn hoặc, hướng trầm dịu mặt thâm sâu. Sáng sớm lên trên điện Phật, náo huyền cung bậc kinh cầu, là thay trong đời huyễn hoặc. Thích Ca Mâu Ni Phật, ngự máy bạch trên chư liền vì tổ sư, khai sơn tạo tự chùa Phước Lộc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là một sự hết sức là kiến tường. Chùa của chúng ta là bao nhiêu năm trời là cảnh chùa nho nhỏ, rồi lâu chúng ta chưa có được trùng tu. Hôm nay đệ trưởng có cái tâm nguyện lớn muốn dựng lại cảnh Già Lam, nên là để chúng ta có nơi Phật tử đến chiêm bái và tu tập. Như đây là một cái tấm lòng của một vị Bồ Tát đem lại lợi ích cho nhân sanh. Và chùa của chúng ta đã được nguyện vọng của chư tổ khi mà sáng lập chùa, thì đặt cái tên chùa chúng ta thấy rất là ấn tượng, cái gì chùa Phước Lộc với tên chữ Thọ đã thành là Phước Lộc Thọ luôn. Nhưng mà chúng ta chỉ là chùa Phước và có Lộc. Chư tổ đã gửi gắm một cái ý pháp ở trong này, nghĩa là chúng ta có Phước thì chúng ta sẽ có tất cả, chúng ta có cái Lộc thì chúng ta sẽ làm được cái Phước. Như vậy là chùa Phước Lộc chúng ta từ đó được hình thành, từ đó mà sống mãi với thời gian bây giờ. Và nhiều Phật tử đến đây để chúng ta tu tập. Và khi sống ở trên thế gian này thì có những người quý vị ta thấy, ta quan sát khắp nơi, ta thấy có sự sai biệt ở trong pháp giới chúng sanh. Ví dụ như là ở trong pháp giới thì có những người giàu và có những người rất là nghèo, có những người sanh ra ở trong bọc điều và có những người quý vị sanh ra ở trong bọc ni lông, có những người là sanh ra ở trong nhà lầu cát lầu son, có những người sanh ra ở dưới dạ cầu ở ngoài đường bỏ chiếc cổng chùa luôn, và có những người sanh ra người ta làm hoa hậu, còn có những người quý vị mình sanh ra mình ở chung cái lò gạch với chí phèo, có những người quý vị là người ta rất là an vui hạnh phúc, nhưng mà có những người sanh ra sống trong căng thẳng buồn thảm sầu lo, nên mỗi người đều sai biệt khác nhau. Thậm chí là có những cái con vật, ví dụ như con chó, có những con chó ghẻ lang thang ở ngoài đường, người ta chọi đá ném đá, bị rận rút, bị ta đánh đập chửi rủa và giỡn. Nhưng mà có những con chó thì được nuôi ở trong nhà cho ăn thịt bò, bệnh đi bệnh viện, quý vị chết đi lò thiêu. Như vậy thì quý vị mới thấy là sự sai biệt ở trong chúng sanh con người và con vật, cũng như sự sai biệt về các thần thức. Có những người người ta chết đi, người ta vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có những người người ta chết đi, người ta về với cõi trời. Có những người chết đi, người ta bị đọa vào trong cảnh địa ngục khổ đau. Và có những người chết đi thành những cô hồn lang thang vất vưởng nơi này nơi khác, quý vị không ai cúng cho ăn, không có quần áo mặc, nên họ cảm giác lạnh lẽo, khổ đau, cô đơn, đói khát, và họ đi vòng vòng hớt hải sợ hãi. Và có những cái cõi ngạ quỷ, tất nhiên là quỷ đói, thân thì không có mặc đồ, mà lòng thì đói mà ăn được, không cúng cho ăn hết. Như vậy thì mỗi loài chúng sanh đều có những cái nghiệp duyên khác nhau, mà nó bí mật tiềm tàng chi phối mỗi loài chúng sanh chúng ta đang sống ở hiện tại nơi đây. Nên là tại sao người ta lại đẹp, tại sao người ta lại giàu, tại sao người ta lại là con cái không quậy quạng, tại sao chồng biết lo cho gia đình, tại sao người ta sống dai mà không bệnh tật, tại sao người ta có quyền lực mà mình là phải làm công, là tại sao là người ta có đủ thứ tất cả các cái như vậy mà mình lại không có. Tại vì cái đầu tiên là chữ đó người ta có chữ phước đó quý vị, đó là gọi là chữ phước đó. Nên ở trong kinh Đức Phật dạy phước làm chủ thế gian, có nghĩa là ai có phước báo thì người đó làm chủ thế gian. Cái người phước báo lớn nhất trong thế gian là chuyển luân thánh vương, có nghĩa là cái vị mà phước báo lớn nhất gọi là chuyển luân thánh vương. Như là phước làm chủ thế gian. Tại sao chúng ta lại có phước đó quý vị? Là tại vì phước làm cái quả báo, mà loại quả báo này gọi là quả báo lành, có nghĩa là quả báo thiện sẽ đem lại cái phước đó. Rồi tại sao là chúng ta lại thiếu căn? Ví dụ như mắt, tai, mũi, lưỡi nè, người ta đầy đủ hết đó, chúng ta thiếu. Chúng ta thiếu một chân, thiếu một mắt, thiếu gì đó, mà thiếu một cái quý vị. Rồi lại tại sao chúng ta lại nghèo? Tại sao chúng ta lại xấu xí? Tại sao chúng ta bị bệnh tật? Tại sao bị con quậy? Tại sao gia đình nhà tan cửa nát, bị bão lũ cuốn đi? Tại sao là chúng ta bị chìm ghe, chìm tàu, xui xẻo, bị tai nạn, bị thảm họa? À, quý vị, đó là trong nhà Phật nói là những cái quả ác đã đến với ta. Tức là quả nó có hai loại, quả thiện và quả ác. Ngoài ra nó còn cái loại quả không thiện, không ác, chúng ta không tính. Như vậy thì cái mà đem lại sự an vui cho mình thì cái đó là phước quý vị. Đem lại sự khổ đau cho mình, đem sự bất như ý cho mình, cái đó thì người ta gọi là tội. Như vậy thì cái đó được chiêu cảm quả báo, bởi thiện và ác nó tiềm tàng từ ở nhiều đời nhiều kiếp ở trong một chúng sanh mà chúng sanh không nhìn thấy. Cho đến khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thiền định ở dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật, ngài tìm ra được điều này, ngài có tam minh và lục thông, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, ngài có ba cái minh đó. Nên ngài mới tìm ra ở trong pháp giới tất cả các bí mật của tất cả các bí mật, ngài có thể giải thích được tất cả các cái. Như vậy thì ra con người và các loài chúng sanh sống trong thế gian này và trong sáu nẻo luân hồi bởi chi phối một cái định luật gọi là định luật nhân quả. Cái gì? Trong cái nhân quả tức như là chúng ta làm một cái nhân thì song song với cái nhân đó nó có một kết quả kèm theo cái nhân đó để triệt tiêu, để thủ tiêu đi cái nhân ban đầu mà tạo, đó là định luật nhân quả. Bây giờ ví dụ như chúng ta có làm một cái ác, sẽ có một cái ác ngược lại để thủ tiêu cái ác mà chúng ta làm cho nó bằng không. Tại bản chất của thế giới từ trong tánh không của vạn pháp mà ra, vạn pháp hư không khởi, tất cả đều trong hư không mà ra, gọi hư không đó gọi là chân không diệu hữu kinh Bát Nhã. Đức Phật đã dạy kinh Bát Nhã: không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Sắc từ trong hư không sanh ra và sắc nó quay lại về với hư không trong cái định luật nhân quả. Có nghĩa là gieo một cái nhân sẽ có một cái quả đi kèm theo cái nhân đó và đập lại. Cái đó thì người ta gọi đó là nhân quả. Thì có người mà mình làm được nhiều, không có gì nhiều việc thiện thì người ta gọi là có phước. Và con người nếu mà trong lúc làm thiện hoặc là lúc mà mình hướng tới cái tâm thiện đó mà tâm của chúng ta không vọng động, tâm của chúng ta không buồn vui hờn giận như nó, thì chúng ta sanh ra được cái gọi là cái trí. Trí này người ta gọi là trí tuệ Bát Nhã. Quý vị, nếu tâm có một cái trí tuệ thì chúng ta sẽ tương ứng với một cảnh giới của trí tuệ. Cảnh giới của trí tuệ là cảnh giới trời của sắc và cảnh giới trời của vô sắc. Rồi tương ứng với cảnh phước thì chúng ta sẽ có cõi trời của phước báo, đó là cõi trời của dục giới mà chúng ta sanh ra. Như vậy thì có người ta là mang theo trong mỗi chúng sanh gồm có là thiện, gồm có ác, gồm có nhân quả kèm theo, gồm có phước, gồm có trí, và cuối cùng tâm của chúng sanh nếu mà không vọng động gom là một điểm thì người ta gọi là tâm định đó. Nếu tâm định thì tâm ta lại sáng suốt ở trong cái tâm định đó. Vì ví dụ như là cái ngọn đèn mà nó chiếu như thế này nè, nếu ngọn đèn đứng vững lại thì phát sáng ra, khi nó sáng ra phát ra thì người ta sẽ có một cái trí tuệ. Trí tuệ đó tức là ánh sáng của nhà Phật, nên người ta cúng hoa đăng rồi đó, để người ta cầu cái nhân quả để cho được cái ánh sáng ở trong cuộc đời này. Như vậy thì xung quanh đời sống của một con người, nếu con người khổ đau á, bởi tám gió của cuộc đời, thành bại, danh dự, khen chê, khổ vui đó, nó có gì thành công thất bại, rồi khen chê, rồi khổ vui. Như vậy thì vui buồn hờn giận tất cả đó đều do tám gió của cuộc đời đem đến cho mình. Nếu mà chúng ta thành công á thì chúng ta vui sướng, chúng ta thất bại chúng ta buồn rầu. Nếu chúng ta bị danh dự thì chúng ta vui sướng, chúng ta bị quỷ bán chúng ta giận buồn rầu. Khen thì chúng ta vui, mà chê chúng ta buồn. Như vậy là thành bại, danh dự, phỉ báng, khen chê, khổ vui làm tâm của chúng ta vọng động. Cái đó là tám điều làm cho tâm chúng ta vọng động. Nhưng mà trong cuộc sống á, nó sẽ chi phối bởi đời sống của con người, nó gồm có muôn vàn những cái điều khác đó, mà trong một những cái định luật mà chúng ta vừa nói qua. Như vậy thì chúng ta là tại sao á, mình đời sống được an ổn á quý vị? Tại vì chúng ta làm thiện đó. Còn đời sống á, mà tại sao chúng ta lại bất như ý, mà lại buồn rầu sầu thương oán giận? Tại chúng ta làm ác đó. Như vậy thì thiện ác này nó qua chu trình của nhân quả mà nó hình thành. Tại sao mà chúng ta được hạnh phúc an vui? Tại vì tâm chúng ta định đó. Tại sao chúng ta không bị sai lầm? Tại chúng ta có huệ đó. À, quý vị, như vậy thì trong cái thiện á, thì nó có chứa chữ phước ở trong đó quý vị. Trong cái lỗi lầm cái ác á, thì nó có chứa chữ tội ấy ở trong đó. Nếu chúng sanh biết được những điều này, không có gì, chúng sanh bắt đầu người ta phát tâm tu hành, ta bắt đầu tu hành tạo được nhiều phước báo, tạo được nhiều công đức, và ta có tâm định, ta được trí tuệ, không có gì, ta sẽ đi đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm có nghĩa là định, bất loạn nghĩa là thiền đó. Nếu mà phước trí đi đến nhất tâm bất loạn thì người này chỉ cần hướng tâm niệm Đức Phật A Di Đà sẽ lập tức được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui quý vị. Như vậy thì trong cuộc sống này chúng sanh nếu mà biết tới những câu thiện ác nhân quả, biết được là phước trí, biết được định tuệ, thì chúng sanh sẽ đi về với cảnh giới của an vui của nhà Phật, mà chúng ta không phải là xui hên hay là chúng ta sống là do một vị thần linh nào có thể chi phối được cuộc đời của mình cả quý vị. Nên tám chữ đó là chúng sanh nếu mà mình phân tích mà mình nhớ kỹ để mình bỏ các việc ác, mình làm các việc lành, mình quân tập được cho mình được trí tuệ và được phước báo bao bọc xung quanh mình quý vị, đi có định và có huệ. Cái đó là trong tam vô lậu học là giới định huệ. Nếu chúng ta có định và có huệ thì chúng ta sẽ về được cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, về cảnh giới của cõi trời. Tất cả các hàng chúng sanh trong pháp giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, nếu phát tâm tu niệm Phật của quý vị thì đều đắc quả chứng thành về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Dù tiên phàm, ngã quỷ, súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Cõi trần trượt bạc lôi tiền dắt, cõi ta bà đâu chắc trường tồn. Ai người niệm Phật thì khôn, ai lòng tâm Phật thì bảo tồn mai sau. Cõi trần trượt là lao là lý, hãy trở về quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, trở về niệm Phật từng câu rõ ràng. Có niệm Phật thì tai nạn qua hết, đó quý vị. Có tâm từ thì hết mỏi mệt thế gian. Trăm năm trong cảnh phủ phàng, trong năm nghiệp chướng phải mang đọa đài. Chân trong giấc mộng tình dài của thế, cõi ta bà nhiều kế nhiều mưu. Sớm chiều trì trí công phu, trong tâm có Phật thì ngục tù thoát qua. Như vậy thì là chúng ta biết tất cả các nguyên nhân mà chúng ta gặp xui, gặp hên. Chúng ta giàu có, người nghèo hèn, hay là người ngu dốt, hay là người có trí tuệ, thì nằm trong tám cái chữ mà chúng ta nói đó. Nếu mà mình phân tích mà mình hiểu được tám chữ đó, rồi chúng ta né những cái điều mà đem lại sự không hài lòng, không như ý, không phải sự mong muốn, mà chúng ta đem đến những điều phước báo, lợi ích, phát huy được trí tuệ, được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý đó. Đó là con người chúng ta hướng đến. Vì vậy thì vào buổi tối hôm nay, nhân ngày mà ăn khánh thành chùa của chúng ta, và nhân ngày cầu siêu bạc độ cho vong linh, à, thì chúng ta hãy trao đổi nhau về tám cái chữ này, mà để trong cuộc sống tu hành ta tránh những điều gì, và chúng ta là không nên làm điều gì và nên làm điều gì. Đó, với cái đề tài được mang tên là tám chữ để đời A Di Đà Phật. Tám chữ để đời. Cái chữ để đời là chúng ta dùng từ thế gian á quý vị, trong đời sống là chúng ta mới để lại cái tám chữ để đời, là luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến tám chữ đó. Tám gió cuộc đời nó khác với tám chữ này. Tám gió cuộc đời là tám cái nhân tố làm chúng ta phiền não thôi, còn tám cái chữ này là pháp của nhà Phật nha quý vị. Thứ nhất á là chữ thiện, thứ hai á là chữ ác, thứ ba là chữ nhân, thứ tư là chữ quả, thứ năm là chữ phước, thứ sáu là chữ trí, thứ bảy là chữ định, thứ tám là chữ huệ. Nếu có tám cái chữ này mà mình hiểu, mình biết, mình thâm nhập ở trong đó quý vị, thì người này làm gì cũng được, nên sẽ có cái tứ như ý túc. Có nghĩa là mình cầu cái gì được nấy, mình cần gì được nấy. Có những người á quý vị, ta cầu đâu có được đâu, mà có những người cầu được. Tại sao họ cầu được quý vị? Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Tánh Phật và tánh chúng sanh có nghĩa là chân tâm Phật tánh, pháp giới chúng sanh, giai hữu Phật tánh, nó giống nhau. Tánh rộng lặng là tánh thiền á quý vị, tánh thiền định, tánh rộng lặng. Nhưng mà tại vì chúng ta không rộng lặng nên ta không đồng với tánh Phật được. Ví dụ như á, mà lấy dầu mà trộn vô nước vậy đó. Chúng ta là dầu, tánh Phật là tánh thủy, tánh nước. Ta lấy dầu trộn vô nước, dầu nổi mặt nước không à, nó không hòa tan được. Nhưng nếu chúng ta là tánh thủy, như tánh thủy của Đức Phật, thì nước suối cộng với nước sông nó vẫn hòa chung một dòng. À quý vị, như vậy là đạo cảm thông rồi đó, không thể nghĩ bàn. Tại sao ta niệm Phật đến nhất tâm bất loạn? Tại vì tâm của Phật cũng bất loạn, nên là không có loạn động. Tâm Phật là đại định của Kim Cang, nên chúng ta đi về với cái tâm Kim Cang đại định, nhất tâm bất loạn đó, mới nước hòa chung với nước được. Có quý vị, cảnh giới hòa chung cảnh giới, cảm ứng với đạo giao được. Nên ta chỉ hiểu thôi. Đạo Phật hiểu, hiểu tức là giác. Đó quý vị, hiểu tức là giác ngộ, hiểu tức là sáng ra, là giác, là sự tỉnh thức. Mà một người có giác, có sự tỉnh thức thì ta không còn làm sai lầm nữa. Như vậy thì cái gốc của vấn đề nằm ở chỗ giác ngộ. Nếu con có nhà Phật, có gì có giác ngộ, thì kiếp sau cái giác ngộ này không mất đi. Nếu chúng ta không giác ngộ á, thì chúng ta có của cải, vật chất, nhà cửa, lầu cát, thành quách gì, cuối cùng cũng mất đi hết đó quý vị, không còn cái gì hết đó. Một mai, mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biện đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ích chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Mình sống ở cõi tạm thôi, ta bà là chốn tạm nương, mà Tây phương cực lạc mới là đường giảng sanh. Chứ ta bà này á quý vị, khổ, khổ ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ, không ai biết nổi cảnh khổ của ta bà này đâu. Tại sao chúng ta lại khổ? Không quý vị, tại vì chúng ta làm ác đó, chúng ta mới khổ đó, chứ không phải là tự nhiên khổ đâu. Là xui xui sanh ra gia đình này khổ quá. Trời ơi trời, sao con sanh ra cái nhà gì quậy dữ với trời, bắt đầu kêu trời rồi quý vị. Thầy thầy, sao con khổ quá thầy, con không có làm. Chuyện nói thiệt với thầy, hồi nhỏ tới lớn con không có làm gì chứ, tới con kiến con trùng con còn không dám giết nữa, mà sao tới giờ con khổ quá. Con đụng đâu con khổ đó à, chơi hụi bị giật hụi. Không quý vị, cho người ta mượn nợ bị giật nợ, còn bị chửi nữa chứ. Có ông chồng vừa nhậu xỉn về còn vừa đánh vợ nữa. Không quý vị, có một con gì chơi điện tử trốn học, không quý vị, mà nói nó không nghe nữa. Tại sao xui dữ vậy? Con dâu chơi số đề để cá độ rồi nguyên nhà đó cái gì xong. Không quý vị, sống cuộc sống như tù, như là địa ngục. Hồi nhỏ lớn con không có làm gì chứ thầy, con không có giết tới con gà con vịt nọ chứ, con ăn hiền ở lành dữ lắm thầy. Nhưng mà sao con khổ dữ vậy thầy? À, có gì đâu quý vị, Đức Phật nói trong kinh nhân quả thiện ác rồi, ác lai ác báo, thiện lành thiện theo, phải không? Mình đã khổ như thế này là mình biết nguyên nhân ở trong nhiều tiền kiếp trước chúng ta đã từng gieo đau thương cho kẻ khác đó quý vị. Nên luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai á quý vị. Làm ác phải bị quả tai, làm thiện á quý vị, tâm Phật thì Như Lai chân truyền. Ai ăn chay niệm Phật làm hiền thì ngày sau xết não phiền trong tâm. Đức Phật dạy rồi. Các quý vị, bí mật của nhân quả chi phối mà chạy đâu được. Chúng ta không làm cái gì mất đi hết đó quý vị. Mình tính tưởng đâu mình làm gì mất đi. Không có gì trong vũ trụ này mất đi cả quý vị. Mà nó chứa ở trong cái bộ nhớ gọi là biển của A Lại Gia Thức. Nó chứa trong đó hết, nó không mất đi một cái gì cả. Bây giờ ví dụ như là ai có biết xài máy tính, là máy vi tính, cái máy vi tính mà mình lên một cái chương trình mình chơi điện tử, hoặc là mình đánh máy chương trình Word, Excel, hoặc là một cái chương trình gì đó mình nó sẽ lót lên trên cái màn hình, hoặc là mình coi hình nó lót trên màn hình, thì trong cái bộ nhớ máy tính nó có hai hệ thống bộ nhớ. Cái một bộ nhớ tạm để nó chạy chương trình, đó là thanh RAM, thanh CPU, cái membo và card màn hình, vân vân. Như vậy thì nó chứa cái mà mình lót lên màn hình mình đánh đó, sau khi mình tắt cái đó đi nó mất hết. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái chương trình chúng ta mở trên đó, chúng ta lưu lại ở trong bộ nhớ, rồi cái hard disk á, tức là bộ cứng á, thì nó còn hoài. Khi mình bắt cái máy lên, cái lót ra lên rồi lại, còn cái mà nó nhớ tạm để nó chạy thôi. Thì cái thần kinh của chúng ta ở đây cũng vậy, các nơ rong thần kinh, các nếp gấp của thần kinh, nó lưu lại cái bộ nhớ tạm ở đó, bắt đầu nó seo trong cái bộ đĩa cứng á, là trong A Lại Gia Thức á, mà cái bộ đĩa cứng của chúng ta á, là vô số, nó lớn không thể tưởng tượng được. Có nghĩa là cái độ lớn nó là vô lượng vô biên, gọi là unlimited, tức là không có giới hạn về cái bộ nhớ đó. Nên tất cả những cử chỉ, những hành động, những lời nói gì của mình á, nó seo vào trong đó hết, không mất một cái nào cả. Đó là nhân mà chúng ta làm. Như vậy thì chúng ta gieo ba cái nhân. Gieo ba cái nhân. Một cái nhân đầu tiên là nhân thiện. Một cái nhân thứ hai là nhân ác. Một cái nhân thứ ba là không thiện không ác. Nó lưu lại trong biển A Lại Gia Thức, trong Bát Thức Tâm Vương, tức là trong tám quyển sách quý đang nói tới Bát Thức Tâm Vương của Hòa Thượng Thiện Hoa, viết trong Phật Học Phổ Thông đó quý vị. Trong đó có sáu cái tâm làm vua trong tất cả các tâm của chúng sanh. Thì chúng sanh có sáu cái tâm khác nhau, tám cái tâm khác nhau, chứ không phải là chỉ có một cái tâm như chúng ta nói đâu, mà chúng ta có tám cái tâm làm vua là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na thức và A Lại Gia Thức. Có tám cái tâm khác nhau, tức là tâm là cái nhận biết, nhận thức cái ở bên ngoài đó quý vị, đó ta gọi là tâm. Bây giờ ví dụ như con mắt mình mà mình nhìn thấy cảnh ở bên ngoài, thì con mắt đó chẳng qua là cơ quan nhìn thôi, nhưng thấy cảnh bên ngoài mình biết nó đỏ, xanh, vàng, tím, to, nhỏ là cái gì, đó là nhãn thức đó, tức là cái tâm của con mắt biết chứ không phải con mắt mình biết. Ví dụ như á, một người mà mất đi cái ý thức, người ta bị bệnh đó quý vị, về mặt thần kinh, thì cái nhãn thức á, lúc đó nó không còn phân biệt nữa, tại ta bị bệnh cái chỗ cái nhãn thức đó rồi đó quý vị. Thì cái con mắt mình, con mắt của người bệnh đó vẫn nhìn thấy tất cả các cảnh mà họ không phân biệt được nó là cái gì, do đó người ta mất đi cái phần ý thức ở bên trong, nên là không nhìn không biết được. Như vậy thì con mắt mình nhìn thấy sắc bên ngoài mà biết được nó là cái gì, thì đó ta gọi là nhãn thức, tức là tâm của con mắt. Còn cái lỗ mũi mình ngửi, mình biết đó là dầu thơm 3 số 7, 3 số 8, dầu Hàn Quốc, dầu Hồng Kông, dầu của Pháp, dầu ô liu, hoặc là dầu gì đó vân vân, tiêu liếp, hoa hồng, mình nhận thức được đó là một loại mùi thơm gì, mùi thối, mùi thơm, rồi mùi hôi, mùi bù xích, mùi trâu, mùi bò, mùi rận, mùi trai, mùi gái. Thì đó trong kinh Pháp Hoa nói đó, thì cái phân biệt của lỗ mũi mình đó, đó gọi là tỷ thức, tức nghĩa là cái tâm của cái lỗ mũi nó biết. Tâm tức là cái biết đó quý vị, cái tâm là cái biết. Như vậy thì cái lỗ mũi mình nó biết được là cái tâm của cái lỗ mũi. Cái lỗ tai mình nghe biết là tiếng ca của Đàm Vĩnh Hưng hay là tiếng ca của Mỹ Linh, quý vị, tiếng ca của là Quang Trường hay là tiếng ca của Tấn Vũ. Như vậy thì cái lỗ tai mình nghe được cái đó là gọi là nhĩ thức, chứ không phải là lỗ tai. Lỗ tai chỉ là căn thôi, nhĩ căn thôi gọi là lỗ tai. Nhưng mà lỗ tai mình nghe mình biết được cái gì đó thì cái đó, đó thì gọi là nhĩ thức. Như vậy là cái lỗ tai mình cũng có cái tâm, con mắt mình cũng có cái tâm, cái miệng mình cũng có cái tâm, da mình có cái tâm. Da là thân thức, tức là xúc giác, mình rờ cái mình biết nó là cái gì. Đó quý vị, quý vị là có xem tuồng nghêu sò ốc hến không? Lúc đó là bà bắt nhau mà đi ăn cắp đồn, trộm đồ đó, ốc trộm đồ về được đó, lấy tay sờ sờ biết là đồ mày lấy toàn là đồ mới không ốc. Vậy là chú mù ra bắt mù sao báo biết, tao lấy tay tao rờ, đó là xúc giác. Đó quý vị, đó là thân thức đó. Ông rờ, ông lên đồ mày lấy toàn đồ mới cáo hôm chưa mai ốc, nếu có mai cũng chưa mặc, nếu có mặc cũng chưa giặt, nên tao rờ vào nghe sột sọt sột sọt quý vị, nó chưa có bể cái mình giải á, ông rờ nghe sột sọt sột sọt. Như vậy là cái biết của cái da của mình bên ngoài, cái gọi là thân thức đó. Như vậy thì căn mình tiếp xúc với cái trần ở bên ngoài á quý vị, sanh ra cái biết, biết rồi thì lúc đó nó sẽ nhận vào trong tâm, của đó nó sanh ra tâm. Nghe quý vị, bây giờ ví dụ mắt mình thấy cái bông hoa này đẹp, mình sanh ra tâm yêu thích, tâm yêu thích nó nhảy trong biển a lại và thích nó nhốt ngược ở trọng. Không quý vị, mắt này á quý vị, mình nhìn thấy một người xấu là mình ghét đó quý vị, cái ghét nó nhảy vô tâm mình, nó lưu lại đó, thì cái lưu lại đó quý vị, cái lưu lại đó là những cuồng phim. Cuồng phim này thì đó là mạt na thức, nó lưu lại hết từng cuồng nó thảy vô thảy vô. Bây giờ hồi chiều mình thấy một cái người đó, cái nó lưu tất cả hình ảnh của người đó lại thành cuồng phim. Cuồng phim này nó chứa trong biển a lại gia thức, vậy a lại gia thức là cái tủ, còn cái cuồng phim này là thức thứ bảy là mạt na thức. Mà muốn có cuồng phim này thì mắt phải nhìn thấy sắc thì nó mới lưu lại cuồng phim của mắt nhìn. Rồi á là lỗ mũi mình ngửi, nó lưu lại cuồng phim của lỗ mũi. Lưỡi mình nếm, nó lưu lại cuồng phim của mình nếm. Bây giờ ví dụ nó không lưu lại chứ sao mình nhận thức không ra. Bây giờ ví dụ như mình ăn mùi me chua, nó chảy nước miếng, nó chảy nước bọt, phải không? Nhưng mà chiến sao chúng ta gặp me là chúng ta biết được ăn me nó chua. Tại sao nó đã lưu lại trong biển a lại gia thức, mình nhớ rồi. Đâu quý vị, nên có cái ông này, ông ghét cái ông mà là thổi càng tay. Ông ghét không biết sao ông trả thù với quý vị, cái thằng bạn ông nghĩ kế là bây giờ trả thù dễ lắm, đám ma tao lại lấy me mày ăn giùm tao một cái đi. Nghe quý vị, ta đang thổi kèn tay mà thổi thổi cái bài là cát bụi mà đã mang thân làm kiếp con người, chật chiều tóc trắng như voi mà tè te ông lại ông lấy me ông chấp. Nghe quý vị, ông lấy me ông chấp hồi mà ông thổi nghe khẹt toàn là nước bọt không. Nghe quý vị, ăn me nó chảy gì, trả thù người ta trả gì, không đánh không đập chứ nó có gì. Thổi kèn tay mà lại ăn me mà chấp thôi là ta thổi nghe phèo thổi không được có gì. Nên mai mốt có ghét ông nào còn thổi kèn tay lấy me lại ăn à. Cái đó là cái ông kèn tay, ông đã lưu lại trong biển a lại gia thức của ông đã từng ăn me, ông đã bị như vậy đó quý vị. Nên thấy trái me cái động liên tưởng tới cảnh ông đã ăn me, như vậy nó lưu lại trong biển a lại gia thức, nó không mất một cái gì hết đó quý vị. Lưới trời ti rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài, có nghĩa là nó nhốt lại trong biển a lại gia thức ở đó, chứ nó dẫn mình đi qua một cái kiếp khác. Nếu chúng ta làm một việc thiện, tức là làm một việc lành đó quý vị, làm một việc thiện tức là giúp đỡ những người khác, thì lập tức nó đã phản ánh qua biển a lại gia thức của ta một việc lành y chang vậy, để cho nó bằng không. Đó là luật nhân quả đấy. Luật nhân quả là nó bằng không tánh không của vạn pháp, nó phù hợp trên luật nhân quả. Bởi vì ví dụ như chúng ta làm cái nhân gì đó sẽ có cái quả ngược và lại y như vậy, để nó khấu trừ cái việc làm mình cho nó bằng không. Tại vì tánh không của vạn pháp nó phải tồn tại như vậy. Nếu tánh không của vạn pháp nó không cân bằng về tánh không thì nó không tồn tại. Nên nó tồn tại ở trong tánh không. Nên nó tất cả đều do hư không mà sanh ra hết. Vạn pháp hư không khởi mà, từ hư không sanh ra, gọi là chân không mà diệu hữu. Nên tất cả những cái lời nói, những cái việc làm, những cái cử chỉ, những hành động ta đều nhốt trong biển a lại gia thức hết. Và đó là một nghiệp nhân của chúng ta gieo. Khi cái đời sống trong tương lai của mình sanh ra, Đức Phật dạy là sanh tử luân hồi, có nghĩa là mình chuyển kiếp, đúng không quý vị? Là chuyển kiếp lên thành vị lai ở trong tương lai. Thì cái kiếp trong tương lai mình chuyển đi đó quý vị, nó sẽ đem tất cả các nghiệp thiện, nghiệp ác nó dồn về cho người đó. Tại cái thời điểm đó đủ duyên nó sẽ trổ ra. Như vậy thì từng nhân cho đi tới quả, nó phải có một cái duyên để nó trổ đi, chứ không phải là tự nhiên nó trổ ra. Mình làm cả tỷ tỷ chuyện nhưng mà nó trổ từng cái một đó quý vị. Bây giờ ví dụ như mình đánh người ta, mình chửi người ta, mình lừa gạt người ta, nó không có trổ một lần nhiêu đó đâu. Không quý vị, nó chỗ từ từ, nào đủ duyên nó chỗ. Duyên là gì? Duyên là cái để thúc đẩy nhân biến thành quả. Bây giờ ví dụ như là chúng ta có một cái hộp lúa, mà chúng ta muốn có cái quả là một cái bông lúa, một bụi lúa, một bông lúa, một đống lúa. Như vậy thì có một hộp lúa ban đầu là nhân, thì cái quả nó đi đến là một đống lúa. Nhưng nếu mà cái nhân này mình nhốt trong tủ không á, thì không bao giờ có cái đống lúa đằng sau hết. Nhưng nếu chúng ta đem hột lúa đó, chúng ta trồng xuống nước, trồng xuống đất, có là nhiệt độ áp suất, có phân bón, có công lao động, thì cái hột lúa này nó lên cây lúa. Từ cái lúa nó chỗ bông lúa chúng ta gặt được một đống lúa đằng sau, vì chúng ta có cái quả. Quả đó là nhờ gì? Nhờ đất, nhờ nước, nhiệt độ áp suất, phân bón, công lao động, vân vân. Như vậy thì nó mới từ hạt lúa nó mới trở thành cái bông lúa. Như vậy tất cả nhiệt độ, áp suất, nước, phân bón, công lao động này là duyên để cho nhân hột lúa biến thành quả. Bây giờ ví dụ chúng ta là tát tay bà vợ, ông chồng tát tay bà vợ, thì theo luật nhân quả thì ông chồng sẽ bị tát ngược qua lại. Nhưng mà ông chồng sanh ra kiếp sau á quý vị, ông ngồi ở trong chùa Phước Lộc ông tu không à, sáng chiều ông gõ mỏ Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Diệt Dạ Tha Di Rì Đô Bà Tì A Di Rì Đa Tích Đam Bà Tì A Di Rì Đa Tì Ca Lan Đế A Di Rì Đa Tì Ca Lan Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Ông ngồi ông tụng kinh không ngao quý vị. Như vậy thì ông ngồi ông tụng kinh đó là bài bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ đà ra ni, đó là bài chú giảng sanh ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Như vậy thì đó là nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bổn đắc sanh tịnh độ đà ra ni. Ông chỉ ngồi ông chùa tụng kinh không à, kiếp trước ông tán bà vợ cái, kiếp này đáng lẽ ông bị tán lại cái, quý vị ngồi ông chùa tụng kinh không, chẳng thấy ai tán chứ. Chỗ đó nó không có đủ duyên để trả cái nghiệp quả tán, tại vì trong chùa người ta ăn hiền ở lành không à quý vị. Cái bữa đó đó nó đi ăn sinh nhật, đi ăn sinh nhật á của thằng con, vô nhà hàng nhậu, người ta nhậu xỉn á quý vị, hai ông nhậu xỉn trong nhà hàng đánh lộn, nổi máu anh hùng nhảy vô can quý vị, can qua can là nó quất cho người ta. Đủ duyên rồi đó quý vị, thì cái chỗ người ta đánh lộn là duyên để trả cái quả báo của tát người đó. À quý vị, nếu mà chúng ta lỡ tát người ta rồi, bây giờ á mình không muốn cho người ta tát lại thì mình phải trốn vô chùa, trốn vô cốc, trốn vô am, gọi là tránh duyên nha quý vị. Nhưng mà cái quả đó nó có không? Vẫn có. Không quý vị, nó vẫn có nhưng mà nó ngủ đó. Nó chưa đủ duyên thì cái nhân nó vẫn nhốt ở trong biển A lại gia thức còn mình nguyên y đó quý vị. Chừng nào tác lại cái mới về, không tác lại không về quý vị. Nhưng mà chúng ta tránh duyên để làm gì? Chúng ta tránh duyên để chúng ta tạo phước, chúng ta để tu tập, để sau này cái quả nó đến ta chịu đựng được. Nếu chúng ta không tránh duyên thì bây giờ mình chưa có đạo lực. Muốn chống lại cái quả mà nó đến với mình đó quý vị, cái thứ nhất mình có đạo lực, cái thứ hai có phước báo, cái thứ ba có sám hối để giảm năng lượng của cái nghiệp ban đầu, thì lúc đó cái quả đến với ta nó nhẹ nhàng. Bây giờ ví dụ như cái năng lượng ban đầu là năng lượng từ tâm ác của mình sanh ra, bây giờ mình sám hối chuyển tâm ác thành tâm thiện, như vậy thì cái năng lực của ban đầu mà nó tác động đó quý vị, nó hết cái năng lượng, nó hết cái năng lượng ác. Có nghĩa là nó tác động vô mình nó còn rất yếu, người ta là chuyển nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ là sám hối á. Nên cái người mà sám hối tất cả các nghiệp quả từ nhiều đời nhiều kiếp, người nào siêng năng lại Phật sám hối, hồng danh sám hối, tác pháp sám hối, phát lồ sám hối, thì người này cái nghiệp nó nhẹ dần đi hả quý vị. Có nghĩa là cái năng lực để tạo thành cái nghiệp ác á, nó mất đi cái gốc, giống hệt như là cái nguồn năng lượng của nó giảm bớt cái sức mạnh khi nó tác động vào mình. Cái thứ hai nữa, mình tạo có thời gian để mình tạo phước. Khi có thời gian mình tạo phước thì phước báo đó nó bao bọc xung quanh mình, thì cái nghiệp ác nó tác động trực tiếp tới mình, nó giảm xuống, nó đụng vào cái lớp áo phước báo của mình nè, nó giặt ngược lại ra. Cái thứ ba nữa là đủ thời gian để mình tu tập. Bây giờ mình không có tu tập chứ có đạo lực, mà tu tập càng ngày mình có đạo lực. Đạo lực giống hệt như vỏ rồng vậy đó. Ví dụ như hồi đó mình không có vỏ rồng, ta đánh vô mình cái gãy xương gãy thịt, nát xương nát thịt, bây giờ bắt đầu mình gồng lên quý vị. Bắt đầu là mình dùng khí công nha, đưa hơi thở chiền nó gồng lên tay nè, mình gồng lên nè, nó đánh bực bực bực vô không nhầm gì hết. Có nghĩa là lúc này cái tâm người ta không tu á quý vị, người ta chửi cái bắt đầu mình quằn quại đau thương quý vị, chửi cái mình tan nát tâm hồn cho người. Hoặc giả là mình không có tu á, chồng có vợ bé cả thôi quý vị, lại thầy chắc con chết quá thầy, hỏi sao chồng theo vợ bé, chồng theo vợ bé mắc gì chết đâu quý vị. Ổng theo kệ ổng, mình đi chùa Phước Lộc tu luôn, mắc gì quý vị. Nhưng mà ta chết, ta không có đạo lực không quý vị. Ta không có đạo lực nên ta dựa dẫm vào cái của thế gian, nên mất cái niềm tin, mất cái sự tôn trọng, rồi tự nhiên ta cảm thấy ta muốn chết, tự nhiên ta muốn hủy diệt cuộc đời không quý vị. Mà có đáng gì đâu quý vị. Bởi vì mình á, trên thế gian này á, cái người á mà tình nghĩa với mình á, thì mình chết vì họ mình đáng quý vị. Còn cái người không tình không nghĩa với mình mà mình chết người không tình không nghĩa gì cũng đáng đồng tiền bát gạo rồi đó, đúng không? Phải chi ổng có tình có nghĩa mình xả thân vì ổng, nhưng mà này ổng đã không tình không nghĩa với mình rồi mà mình chết vì ổng, mình chết vì cha mẹ mình, mình dám chết không? Cha mẹ mình chưa dám chết, nó tự nhiên ông chồng có vợ bé, con chết quá thầy, kỳ lắm. À, quý vị thấy không? Như vậy thì mình mới suy nghĩ ra là nó không đáng gì hết trơn á. Người ta xử tốt với mình xử tốt lại, còn người ta không xử tốt với mình cũng xử tốt với người ta luôn. Quý vị, con nhà Phật là vậy á, ai mình xử cũng tốt hết trơn á. Do đó ai muốn đi đâu đi, ai muốn làm mà rảnh tay mình tu không có gì hết á. Do đó mà quý vị mới thấy rằng một người con nhà Phật mà nếu có đạo lực rồi đó thì tất cả các cái ở trong cuộc đời này đã đến là không có nhầm gì mình hết trơn á. Như vậy thì mình có thời gian để tu tập cho có đạo lực. có đạo lực đó rồi thì cái quả ác á nó đến với mình đó quý vị, thì nó đụng cái đạo lực này nào quý vị, nó bật ngược qua ra liền. Hồi nãy đụng phước nha, mà mình không có phước thì mình phải có đạo lực, không có đạo lực mà không có phước nó đụng vô cái đi luôn. Người ta chửi cũng sầu thương hờn giận, mà gặp cảnh xui cũng sầu thương hờn giận, hoặc là đi đến tận gì cuộc đời luôn đó quý vị. Có nghĩa là người ta không có đạo lực, người ta không có phước. Như vậy thì mỗi người đều á quý vị mang trên vai mình ba cái dòng nghiệp khác nhau. Cái thứ nhất á là dòng nghiệp ác, cái thứ hai là dòng nghiệp thiện, cái thứ ba là dòng nghiệp không thiện không ác. Đi qua chu trình của quá trình nhân quả, mà cái nhân nó nhốt trong biển A lại gia thức của mình, nó nằm nguyên ở đó quý vị. Cái đó ta gọi là tập khí. Nó từ đời từ kiếp, nhiều đời nhiều kiếp, nó gom lại cho tới bây giờ bởi ba cái dòng nghiệp chính. Cái thứ nhất là cực trọng nghiệp, cái thứ hai là tập quán nghiệp, cái thứ ba là tích lũy nghiệp. Nó tích lũy, nó chứa trong biển A lại gia thức mình bao nhiêu nó cũng chứa hết. Cái hát đích này là anh lý mịt luôn, tức là nó không có giới hạn luôn, chứa trong biển A lại gia thức. Làm thiện làm ác, làm không thiện không ác, nó chứa đầy đủ trọng hết. Nó gặp dịp tất nhiên là ta nói là gặp duyên thì nó chỗ, gặp duyên thì nó chỗ, nhưng mà một lúc gặp nhiều duyên quá thì người ta gọi đó là đổ nghiệp đấy. Có những người vừa bệnh đó quý vị, vừa con quậy, vừa chồng quậy, vừa cháy nhà là vừa đuổi việc luôn nữa. Có nghĩa là có một người một lúc một mà quá nhiều cái duyên nó đến, nên cái nghiệp ác mà mình làm ở trong quá khứ nó đến một lúc một, quý vị, người ta gọi đó là đổ nghiệp. Đổ giống hệt như mình đổ lúa thì có nhiều đổ xuống hết nè, lâu lâu mình giải hột quá thì còn chịu nổi cái gì, còn nguyên bồ lúa mà đổ mình cái mình đi luôn à. Hoặc là đống đá lâu lâu nó chọi một cục á thì sưng mình sưng mẩy thôi, mà nó nguyên một xe đá nó vọng lên cái một đi luôn, phải không? À như vậy á thì muốn mà chịu đựng được cái xe đá đó cái gì, bắt đầu chúng ta tránh riêng, tránh đi từ từ cho nó đến mình nó bớt. Do đó mà người ta không có ở ngoài đời nhiều, cái gì người ta lánh vô chùa, vô am, vô cốc người ta tu. Nơi đó là cái duyên ác ít nhất. Ở cái nơi thiện là duyên ác ít, nơi ác là duyên thiện ít. Đó quý vị, duyên thiện ít nên cái thiện nó chỗ ra ít, cái duyên ác nhiều nên cái ác nó chỗ ra nhiều. Nên mình đi ở trong cuộc đời quý vị, mình gặp cái này gặp cái kia làm chúng ta phiền não nhiều, đó là duyên ác ở ngoài đời nhiều. Tại vì chúng ta đã gieo nhiều cái nhân ác ở trong quá khứ quý vị. Đức Phật nói trong kinh là chúng sanh bây giờ chúng ta đang sống là thời mạt pháp, chúng sanh phước mỏng mà tội dày. Phước mỏng thì như cái tờ giấy quyến vậy đó, mà tội chúng ta dày như cái da trâu vậy đó. Mình phải suy nghĩ điều đó. Nên chúng sanh bây giờ cái thứ nhất là ủ bệnh, cái thứ hai là nguy cơ của thiên tai của bão lũ, nha quý vị. Rồi là thảm họa bệnh trong thân. Cái thứ ba nữa, chúng sanh càng ngày càng sân giận, càng ngày quý vị tánh tình càng quạo quọ, càng ngày quý vị ta càng căng thẳng stress trầm cảm. Tại sao? Đó là áp lực của cuộc đời. Thì cái đó gọi là ngũ trược ác thế đó, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Do nghiệp ác mình quân tập nhiều đời nhiều kiếp mà sanh ra ở đây vào cái thời điểm này, đúng không quý vị? Nên chúng ta phải trả những cái quả ác đó. Quả ác không thể nào mà chúng ta có thể trốn được. Trốn cái gì? Trốn gì? Không bao giờ trốn được nhân quả hết đó quý vị. Tại vì nhân quả nó nhốt trong biển A lại gia thức của mọi người, và nó tìm đúng vị trí của người đó sanh ra trong pháp giới mà nó trả nếu đúng duyên. Muôn đời muôn kiếp không bao giờ mất đi hết. Nên cái gì mà mình làm á quý vị thì mình hãy chịu hứng lấy mà trả lấy đi. Nhưng ở trong nhà Phật có câu tu là chuyển nghiệp, có nghĩa là tu thì nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, nghiệp nào chuyển được và nghiệp nào không chuyển được. Định nghiệp không chuyển được, bất định nghiệp chuyển được. Định nghiệp là gì? Định nghiệp là một cái nhân mà chúng ta gieo bởi ba cái quá trình của tạo tác, có nghĩa là thân khẩu ý mà gây ra, đây gọi là định nghiệp không thể chuyển được. Nếu đánh người ta một cái ta phải đánh lại một cái, giết người ta ta phải giết lại, đó là định nghiệp. Như vậy thì nếu chúng ta đập đầu con cá mà chúng ta là tao giết mày, ý mình muốn giết nó và cái tay của mình là thân mình đập nó thì định nghiệp. Định nghiệp gây ra bởi ba thân khẩu ý một lúc, ta gọi là tam mật tương ưng á, ra là thân khẩu ý. Một lúc mà chúng ta gây ra nghiệp ác thì thân khẩu ý kết hợp, còn ba cái thân khẩu ý thanh tịnh gọi là tam mật tương ưng. Còn thân khẩu ý mà chúng ta làm ác á là gieo một cái định nghiệp. Định nghiệp đó thì chắc chắn chúng ta phải trả cái định nghiệp đó thôi. Nhưng nếu mà chúng ta gieo bởi bất định nghiệp, có nghĩa là một trong ba hoặc hai trong ba điều kiện đó, thân khẩu hoặc ý, thì ý chúng ta không có mà thân khẩu chúng ta làm, hoặc giả là ý không có mà chỉ có thân làm thôi. Bây giờ ví dụ nha, mỗi người chúng ta ăn chay trường, chúng ta mới đi có chồng, mới quý vị làm dâu người ta, thì ông bà và chồng bắt mình phải làm cá. Ý của mình muốn làm không? Không muốn phải không? Rồi á là miệng của mình có nói giết nó không? Không có phải không? Như vậy chỉ có thân mình đập đầu con cá thôi. Đây là bất định nghiệp, có nghĩa là gây ra bởi nghiệp thân thôi, không có nghiệp khẩu và nghiệp ý khi đi đến hành động tạo tác giết đó. Thì cái nghiệp này chuyển được. Nếu kiếp sau cái cô dâu này chỉ cần tu thôi quý vị, ăn chay niệm Phật làm lành thôi, nghiệp này chuyển nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Từ khi đập đầu một con cá mà chuyển lại quý vị bằng cái là đi đâu đụng vô cái u đầu đó, què. Nghĩa là nghiệp nặng mình quá nhẹ, nghiệp nhẹ nó quá không luôn. Đó là bất định nghiệp mình chuyển được. Còn mà định nghiệp thôi chịu đi quý vị, nó sẽ tới với mình đó. Nhưng mà nếu định nghiệp tới với mình á, có hai cách mà chúng ta nói hồi nãy để chúng ta hứng cái nghiệp này mà cho nó nhẹ hơn. Cái thứ nhất đó là cách chúng ta bao bọc bởi cái áo giáp phước báo. Cách thứ hai là chúng ta tu phải có đạo lực. Có đạo lực chúng ta có trí tuệ gì, chúng ta mới có đạo lực. Như vậy thì thiện là gì quý vị? Thiện tức là mình làm an ổn, an vui cho pháp giới chúng sanh. Trong pháp giới chúng sanh này có bốn loài chúng sanh: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh. Chứ không phải thiện là mình làm với con người không đâu. Con người thì mình cho gặp chó mình giết mình ăn thịt, là không phải. Người này thiện với người nhưng mà ác với vật, nhớ quý vị. Như vậy thì người này chưa có tròn đầy cái thiện, có nghĩa là thiện thôi trên con người thôi, nhưng mà người này chưa thể gọi là người tròn đầy của cái thiện được đó quý vị, mà bị khuyết. Như vậy thì mình làm mà gây đau khổ cho chúng sanh thì đó là một điều ác. Bây giờ ví dụ như á là chúng ta chặt cây rừng là đau khổ chúng sanh, tới cây nó cũng là loài chúng sanh đó quý vị. Chúng sanh có hữu tình, chúng sanh có vô tình. Chúng ta là giết những con vật đó quý vị, thì cái đó cũng là điều ác. Mà trong cái tích lũy nghiệp á thì từng cái nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nó lên mới thành cái lớn. Nếu mà chúng ta tu á, chúng ta thấy cái lớn chúng ta bỏ, chúng ta làm mà cái nhỏ chúng ta không làm, thì cái đây là một cái sai lầm. Tại vì nghiệp nó có tích lũy nghiệp. Tích lũy nghĩa là nhiều nhỏ góp lại thành to, nghìn bông lúa sót nên kho lúa vàng. Để bữa đó đi về miền Tây á quý vị, nhất là dùng U Minh á, mũi bay xèo xèo. Có cô đó cổ tụng kinh đó quý vị, ở trên này tụng kinh: Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Đố quý vị là gì? Tụng hội tai máu không đó quý vị, đập mũi. Tụng này hay lắm mà nghe bẹp bẹp bóp bóp bóp chát chát hoài à. Như vậy là cái quý thầy là trời, sao cô tụng kinh mà cô đập mũi dữ vậy con? Có mũi có gì đâu thầy, nó cắn mình đập, mình đang tụng kinh, mình muốn cho thanh tịnh trang nghiêm phải lấy vật vật mũi rớt rớt nó cho nó là đừng cắn mình. Chứ cắn mình mà không thanh tịnh trang nghiêm tụng sao có phước được. Là phước đâu thấy mà nãy giờ vật với đập không mà đầy tay máu chứ ngờ quý vị. Lên mạng con mũi nó có chút xíu có nhầm gì đâu thầy, mạng con người mới lớn. Nên nó trong giới cấm thứ nhất là cấm giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha. Nhưng mà lúc này tụng kinh tha không được thì giết. Quý vị. Nhưng con vật nhỏ tha được thì tha, không được thì giết. Nhưng mà giết bữa nay 10 con, ngày mai 10 con, ngày mốt 10 con, giết cả đời. Thành ra thành cái mạng của con người đấy. Nghe không quý vị? Mình giết ngày vài chục con, vài trăm thôi. Bởi vì khi mà mẹ của bà La Môn Nữ đó quý vị, ở dưới thế gian này khoái ăn con trạch con nha, con cá lồng rồng con nó ăn đâu có bao nhiêu đâu. Ngày kho có mẻ nồi đất kìa quý vị, nồi đất mà kho tiêu mà cá trạch nhỏ nhỏ cái chừng mấy chục con, trăm con à. Kho tiêu mà để mỡ hành là vô quý vị. Còn gạo nàng hương là thơm phức đó, ăn ngon lắm quý vị ơi. Bữa nào cũng ăn, bữa nào cũng ăn đó chừng á. Một năm 365 ngày, ngày 2 nồi. À, quý vị à, là một năm 365 nhân 2 đi quý vị là 730 phải không? Như vậy là 730 nồi năm. Bây giờ bà sống tới 70 tuổi đi, nhân lên đi. Một nồi vậy 100 con thôi, cứ nhân lên đi quý vị. Tích lũy nghiệp. Chứ không lẽ ăn con cá trạch mà bị đọa địa ngục à, quý vị. Như tại sao ăn cá trạch bị đọa địa ngục? Tại vì nhiều con quá, nhiều cái mạng nó quá, thì thành ra một đống mạng đây nè à, quý vị. Như vậy thì nhiều con quá trở thành nhiều người, giết nhiều người. Tại vì ăn cả đời lận đó quý vị, nhiều quá. Nên cái chút chút chút chút chút chút mình thấy nó nhỏ mà mình quý vị không để ý, Nên nhà Phật nói một việc thiện nhỏ thì đừng bỏ qua, mà một việc ác nhỏ cũng đừng có làm, không có gì. Tại vì nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm nó cộng lại, cộng lại, cộng lại, cộng lại. Nên cái người tu á, ta mới kiểm soát thân khẩu ý của ta từng việc nhỏ một. Muốn nói nặng ta tiếng, đây là một việc ác rất nhỏ, không có gì, chề môi cái thôi, đó là cái tế hạnh rất nhỏ. Nhưng mà chúng ta không chề. Nếu mà cái người tu nào cái gì mình chề môi, nghĩa là khi dễ người ta không? Cái miệng mình chề là cái thân mình khi dễ, nhưng đó là cái tâm khi dễ chứ không phải là cái thân đâu. À, quý vị, cái tâm mình nó làm chủ để cho cái miệng mình nó chề ra, thì cái quả báo trong kiếp sau á quý vị, mình mất uy tín, tại khi dễ người ta thì mình mất uy tín. Cái thứ hai nữa, quả báo cái môi mình nó chề cả thước đây nè. À, quý vị, tại mình hay chề người ta, qua kiếp sau nó nặng thành cái môi mình nó chề ra đây nè, đưa ra đây nè, phải đi thẩm mỹ viện cắt lôi ngược vào vô. À, ai mà có chề để quả báo chứ ha. Không gì mà không có quả báo trong cuộc đời này chứ gì. Thấy người ta cà lâm bắt đầu mình nói cà lâm á quý vị, mai mốt mình cà lâm mà. Thấy người ta ngọng mà nói ngọng đi, mai mốt sanh ra ngọng liền. À, quý vị. Nên ở trong kinh có dạy rằng nếu một người nào mà rủa xả người khác con gì á, kiếp sau sanh ra trong bụng con đó là sanh ra vậy. Mày là đồ gì đó thì kiếp sau mình trong bụng có cái đồ đó mà sanh ra vậy. Đâu quý vị, quệ chứ có đâu. À, quý vị nói người ta thì mình sanh ra quệ. Đâu có gì. Nên nó chửi người ta càng nhiều quý vị, thì một cái câu chửi thì nó nhỏ, nó không có gì hết á, nhưng nó tích lũy lên thành cái lớn, nó tạo thành cái số phận, thành cái nghiệp mà của mình đó quý vị. Như vậy là từ cái hành, tức là từ những hành động á, sanh ra những cái thói quen lặp đi lặp lại, tạo thành tập quán nghiệp. Thói quen tạo thành nên cái tính cách, tính cách nên nó thành dòng nghiệp, tạo thành số phận của mỗi con người từ cái hành mà ra. Có nghĩa là hành động của thân, của miệng, của ý của ra. Ví dụ như chúng ta làm một cái việc mà đau khổ cho chúng sanh, trong đó có con vật và người, cây cối, môi trường xung quanh. À, quý vị, dầu con nhỏ, con lớn, chúng ta một cái hành động đó tạo thành thói quen, quý vị, chúng ta trở thành cái nghiệp sát, trở thành cái số phận của mình phải bị bệnh và đoạn mạng. Sanh ra quý vị, cái số phận của nghiệp sát. Tại vì chúng ta đã quen rồi, quen là đánh đấm, rồi là quen là sát hại, quen giết con này con nọ, quen ăn con này con nọ, ăn tiết canh cắt cổ rồi quá quý vị. Như vậy thì là chúng ta tạo thành một cái nghiệp sát lặp đi lặp lại đó quý vị, chúng ta tạo thành cái nghiệp sát ở trong tương lai. Hỏi sao bây giờ sanh ra quý vị mà bệnh hoài, người ta không bệnh gì hết trơn á, mà mình bệnh hoài, sanh ra nó chết sớm không quý vị, mới có mười mấy tuổi lên xe đua lạng lách trên đường cái để rầm vô lò thiêu. Nhưng tại sao có mười mấy tuổi là người ta đi đây? Là tại vì chúng ta thành cái thói quen của nghiệp sát từ trong nghiệp sát trong kiếp trước, tạo thành cái ác duyên đó quý vị. Đó là việc ác, và việc ác là làm đau khổ cho người khác bởi ý nghĩ, bởi lời nói, bởi hành động, đó là cái việc ác đó. Còn cái việc thiện là cái gì? Việc thiện tất nhiên là tâm bất sát. Tâm bất sát tức là mình không muốn làm đau khổ cho ai hết. Cái tâm mà làm đau khổ người khác đó là tâm sát hại đó quý vị. Mình sát hại bằng mắt, mình sát hại bằng cử chỉ, bằng lời nói đó, mình sát hại bằng tâm, sát hại bằng thân của mình, chứ không phải chỉ có tâm sát không, không phải có thân sát không đâu. Không phải là cái tay mình có thể đập đầu cá đâu, mà ý mình muốn đập nấu canh chua đó, có nghĩa là ý mình sát đầu tiên đó quý vị. Mắt mình lơm, cái miệng mình nó phóng ra dao ra kiếm, đó là tâm sát hại đó. Nên nó tại sao cái tâm sân mà bị đọa xuống tới địa ngục? Tại vì cái tâm mình là tâm sân, tâm sân là tâm sát đó. Có nghĩa là mình sân lên, mình muốn xấu người ta hay muốn tốt người ta. Nổi sân lên nó đầu phóng ra ý nghĩ, rồi trước hết phóng ra ý nghĩ trước. Nó đi ra đường cho nổ bánh xe giữa đường đi. Nha quý vị. Rồi là đi xe lửa, cho cái xe lửa bốc lửa đi. Nha quý vị. Nhà của người ta, cái nhà đây này, giấy cho trái nhà đi. Nha quý vị, toàn là chuyện ác không à. Bệnh trong bệnh viện, bệnh cho bệnh nan y đi. Đó, quý vị giận người ta rồi thì cái tâm mình là tâm sát, đúng không? Mình giận người ta tâm là tâm sát, do đó tâm nó nặng nề nhất khi mình sân giận, quý vị bị đọa xuống địa ngục. Tại vì cái tâm mình tâm sát, nghiệp sát quá nặng của tâm. Cái thứ hai nữa quý vị, cái khẩu mình là khẩu sát. Khi sân lên rồi mình có nói lời nào dịu dàng không? Đó, quý vị, bây giờ chỉ cho một cái cảnh thôi. Bữa đó cô đó ở ngoài khổ quá quý vị, chồng con quậy quá khổ, vô làm công quả. Mới mặc cái áo chàng nè, đi vô làm quả trước cổng chùa, đi vô khép nép quý vị. Quân tử hảo cầu, yểu điệu thuộc nữ, quân quân tương tu mà. Nà, đi chậm vô chùa, gặp quý thầy. Mô Phật, xin thầy cho con vô làm công quả. A-di-đà Phật. Khúm núm đi vô, nói chuyện dịu dàng lắm quý vị. Bắt đầu đi vô làm công quả, xuống nhà bếp, nào quý vị. Rửa chén qua rửa chén lại, sẽ lọt cái chén để cái bóp Bắt đầu cái cô nấu trong nhà bếp đó đổ thứ ẩu tả vô chùa mà như nhà đổ chùa, muốn làm gì làm. Ở nhà không ai dạy gì mà đi vô chùa làm bế đồ bế đạt của người ta à, quý vị. Rồi mấy cô làm công quả nhầm cô cũng nghiệt lắm đó, quý vị. Chùm nhà bếp, nó gọi là chùm nhà bếp, rất có cái đĩa mà quý vị mắng xối xả, có nghĩa là bao nhiêu đao kiếm gì phóng ra ào ào lưỡi câu gì móc người ta quá trời luôn quý vị. Cô này nãy giờ nhịn nha, nãy giờ nhịn nhiều rồi nha, ở ngoài là khổ lắm rồi, tính đâu vô chùa là cũng ngon lành phải không, từ bi. Bây giờ nãy giờ nổi sân dữ lắm rồi đó, cô nổi sân cô làm gì tôi nha. Bởi vì hai bên cự lộn cái gì, đầu cô này giận quá đi ra cởi áo tràng, cởi khỏi khỏi mà là mở dây luôn, bứt luôn, bứt áo tràng cái gì, guộn guộn guộn lại đạp trước cổng chùa luôn, nghỉ không có tu hành chứ gì, bắt đầu sổ ngược và lại quý vị ơi, nè rắn nè, rết nè, cào cào nè, châu chấu nè, phân nè, đầu thải ra, quý vị, miệng mình phóng ra, bao nhiêu cái có nhiêu phóng ra. Hồi nãy đi vô cổng chùa, mô Phật, nó nhẹ lắm. Mà bây giờ giận lên cái quý vị, bắt đầu cái miệng mình nó sổ ra, có gì nó sổ ra nấy, mà sổ ra toàn là rắn với rết không à, ra lưỡi câu không à, à quý vị thấy không? Như vậy tạo thành cái nghiệp nha, cho mình nếu mình giận lên, mình sân giận lên nó có gì, tạo thành cái nghiệp cực kỳ ác. Đó là tâm, đó là tâm ác, miệng đó là miệng ác đó có gì. Còn thân mình á, làm ác rõ ràng, cái áo tràng này mà chà chà xuống đất vậy có gì thấy không. Bà Thánh Đệ đó có gì, nguyên một cái chén gạo đem đi cúng chùa đó có gì, cái vị thầy đó không nhận, không nhận đứng đợi hoài, hồi nổi sân lên đổ xuống chà nè, ăn đi dỗi ăn đi có gì đạp chứ sao, có gì thấy đọ không, đổ chén gạo đâu gì đâu bị đọa dữ như quý vị. Nhưng mà cái gì bị đọa? Tâm ác đó. Bắt đầu đổ chén gạo mà nghĩ cách hại mấy ông thầy, có phải không? Phải làm con chó, giết sát sanh con chó chưa, rồi muốn cho mấy thầy ăn thịt chó để đọa xuống địa ngục luôn nào quý vị. Như vậy thì tâm đó là tâm gì? Tâm sát hại phải không? Tuy là ở ngoài tướng bà không dám đánh quý thầy, bà không dám giết quý thầy, thay vì để thuốc độc hay gì bà không làm chuyện đó quý vị, mà bà muốn cho quý thầy ăn đồ mặn, ăn thịt chó để cho đọa xuống địa ngục, là tâm đó là tâm gì? Tâm ác, muốn cho ta bị đọa xuống địa ngục. Không quý vị, giết người ta thì giết quá cái mạng là thôi, mà cái tâm mình là muốn cho người ta đọa xuống địa ngục luôn, là đọa vĩnh viễn những kiếp về sau, là giết bao nhiêu kiếp của quý thầy luôn. Ở quý vị, tâm sát, ta gọi là tâm sát. Nên tâm đó bà chết, bà bị đọa vào trong thân của quỷ đói, và đọa nơi cảnh giới của địa ngục. Bà bị hai nơi bà hành phạt bà cùng một lúc đó quý vị, lửa cháy phừng phực. Đó, và tâm của bà bỏng sẻn tham lam, tất cả đó tạo thành một tâm ý ác từ trong tâm đó, đó là ác đó quý vị. Ác không phải là mình làm ác đâu, mà ác từ trong ý mình ác ra, mà trong ý là tâm tham là nó ác nè, sân nó ác nè, si mê nó ác nè. Nên trong cái đó gọi là tam độc đó quý vị, tham sân si mê. Si mê là gì? Là người không hiểu giáo pháp của nhà Phật gọi là si mê à, chứ không phải là si mê là mình si tình hay là mê tiền gọi là si mê. Cái người si mê là người không biết tới giáo pháp của nhà Phật thì gọi là người đó là người si mê. Si mê là si mê của nhà Phật, chứ không phải là mình si mê là không hiểu biết ở bên đời. Nhằm khi mình học hết lớp 12 cũng vẫn si mê, nhằm khi học tới đại học cũng vẫn si mê, nhằm khi học tới tiến sĩ cũng vẫn si mê theo giáo pháp của nhà Phật. Anh học tới cao cỡ đó, anh chẳng biết được là Đức Phật đã từng chứng ngộ cái gì, cuộc đời nó đau khổ như thế nào, bản chất của cuộc đời thế nào, anh không biết được đâu. Mà nhằm khi mình dốt đó quý vị, mà mình không si mê, ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng, ngài không biết chữ nào hết á, mà ngài biết được con người ta khổ do đâu, con đường nào con đường diệt khổ, con đường nào á là con đường tu tập, con đường nào con đường giải phóng con người khỏi sự phiền não, người này là người có trí tuệ. À, quý vị, nó thoát khỏi cảnh si mê. Nên ác không phải là chỉ có chúng ta làm ác, mà tâm ý ác, rồi á là hành động ác, lời nói ác. Ba cái ác đó quý vị là muốn cho người ta bị sát hại, vì ác tức là tâm hại, lời nói hại và hành động hại, gọi là ác. Ngược lại, điều thiện là lời nói lành, ý nghĩ lành và cái hành động mình lành, làm lợi ích cho người khác, làm an vui cho người khác, làm an ổn người khác, tạo thành cái quả báo lành và quả báo ác, hai quả báo khác nhau trên chu trình của nhân quả quý vị. Nên á, chúng ta phải làm ác nhiều. Và nên bây giờ mình ít có phước, phải không quý vị? Mình có phước thì phước cũng lớn lắm nên mới được làm người. Nhưng mà làm người kèm theo cái ác nó kèm theo. Tại vì thiện ác hai cái đi chung với nhau, hai cái quả báo khác nhau. Bây giờ ví dụ quý vị, mình làm phước đi, làm phước cho người ta kể công tùm lum hết trơn đó quý vị. Như vậy thì mình làm phước là cái quả báo lành, nhưng mà mình kể công ra là tâm ác rồi đó quý vị. Cái tâm kể công, tâm khoe khoang, trời ơi, tâm kể công ra nói xấu người này, nói xấu người kia. Trời ơi, tôi đi cúng chùa vậy mà sư cô bác xài tầm bậy không à. Quý vị thấy không, bắt đầu vô vô đề nha, nói xấu tùm lum chân túng chi, giờ về nhà nói xấu quý vị. Thì cái tâm nói xấu mình tức là tâm muốn hại người ta, nói xấu người khác tức là muốn hại người khác đó. Tức là cái miệng mình nói, tức là tâm mình muốn hại mình mới nói xấu. Bắt đi học vợ nhỏ, trời ơi ông bệnh đó. Lắc đầu nói, trời ơi này có vợ bé không kia gì gì luôn. Học hỏi gì quý vị, nói đây nói nọ nhiều chuyện. Cái người nhiều chuyện tại sao bị đọa địa ngục à, quý vị, người điều chuyện tại vì tâm ác. Người nhiều chuyện chứng tỏ là muốn nói đi nói lại để cho người ta bị thiệt hại. Cái tâm mình đó quý vị, nói sao á, nên cái người đó nói thiêu dệt nữa, rồi nói dốc nói láo lên để chi, để cho nó nặng nề cái câu chuyện lên theo cái ý của mình muốn hại người đó đó. Hại nhẹ hại nặng gì không biết, muốn hai chồng ta đánh lộn, bắt đầu đặt điều đặt chuyện quá gì, nói ra biết bà vợ ghen rồi. Vợ về nhà, trời nãy thấy ông chồng bà, tôi nói này nó là cô đừng có nói người khác nha, chỗ này bí mật lắm nha. Thấy ông chồng bà nãy chở cô nào đi đó, cái gì thấy ngay hệ rồi, ngay hệ cái người ghen rồi quý vị, mà nói cái kiểu đó có rồi đó quý vị. Là có cô này ở trong Sài Gòn á, ghen dữ dội lắm á. Cái bà này nó chỉ nói chơi thôi. Thấy ông chồng cô đi với cô kia vậy hơn gì, mà ông chồng vừa về tới nhà quý vị, vừa về tới nhà chưa vô tới cổng nhà nữa. Ở này là đứng chống nạnh, chống nạnh cầm cái bọc xăng với cái quẹt. Giờ anh muốn chọn cái nào, chọn tôi hay chọn bọc xăng? Ông chồng đâu biết gì đâu, là tôi biết gì đâu. Hồi nãy chở ai đi, khai mau. Đó quý vị, bắt đầu hai chồng y đùng với nhau, có nhiêu đó lịch xịt, ông chồng nói không có gì cũng không tin nữa. Người ta nói rõ ràng vậy đó, tại sao không có? Thế gian không ít thì nhiều, bỗng dưng ai dám đặt điều cho ai? Đó quý vị, bắt đầu đem ra những câu đó ra rồi nghi ngờ bóng gió, tùm lum lạ chừng. Bây giờ tâm ác quý vị, tâm cầm cái chai xăng với cầm hột quẹt là để gì, để giết người phải không? Ghen thôi quý vị, mà trở thành cái tâm đó là tâm ác. Đúng không? Như vậy thì chính cái tâm ác của mình mà bị thọ một cái quả báo rất nặng trong tham sân si mạn nghi ác kiến của kiết sử và triền cái, dính tới cái tâm ác ở trong đó quý vị. Nên cái ác nó bị đọa vào trong cảnh giới dưới. Cái nhân quả nó làm cho cái ác đọa vào trong cảnh giới dưới. Ác nó là trược, quý vị, thiện nó là thanh. Thiện nó nhẹ, tầng của tâm thức nó nổi lên trên. Thì trên cao cùng á là cõi trời, tới cõi Atula, cõi người, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, tới cõi địa ngục. Địa ngục là tâm cực ác nó chìm xuống dưới quý vị. Nên người khác tức là tâm Bồ Tát đó, tâm mình nó giúp người ta đỡ dần dần lên là bắt đầu mình chiều cao tâm thức. Nên tâm Bồ Tát chừng nào tức là mình lên cao của mực tâm thức chừng đó, đi cảnh giới cao hơn. Nên khi mà Đức Phật giảng dạy chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta bỏ ác làm lành. Nên Kinh Hoa Nghiêm nó là chi ác mặt tác chúng thiện phụng hành, để thoát khỏi cảnh giới của đọa thấp hơn của ngũ trược ác thế, mà trở về với ngũ thanh của cõi trời lên trên đó quý vị. Nó bỏ các điều ác, làm các điều lành. Mà làm đó không phải là cái tay mình làm, mà cái miệng mình nói và ý, cái đó là hành lành, chứ không phải là làm là cái hành động ở bên ngoài của mình. Hành đây là ý nghĩ khởi, và cái miệng mình nói và cái hành động bên ngoài của cái thân, đó ta gọi là hành. Làm lành là gì đó, chữ làm là chữ hành đó đó. Đó quý vị, bỏ các điều ác, làm các điều lành để chúng ta thanh, đi ngược lên trên của cảnh giới của lành thiện, trở về với lương tâm, tức là tâm lương thiện, là chân tâm, là Phật tánh của mỗi chúng sanh. Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật hết. Nếu mình hiểu ra điều đó là mình bỏ ác, mình làm lành, đó quý vị, phù hợp với chu trình của nhân và quả. Gieo nhân rồi thì phải gặp quả thôi. Nên cái gieo mới này nè, mình gieo toàn là nhân lành, để cái tâm mình tiến bộ lên trên Tây Phương Cực Lạc chót vót trên á, cõi trời gần trên này nè. Nếu ta về cõi trời thì Tây Phương Cực Lạc không có xa gì. Về cõi người thì gần với cõi trời. Nên gán trì trí lập nền nhân đạo, nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa. Quyết tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. Nên nó tại sao á là ta lại hành nhân đạo á quý vị? Tại nhân đạo nó lên cấp trên nè, nó thoát khỏi địa ngục ngã quỷ súc sanh mới tới nhân đạo. Từ nhân đạo á mới lên là thánh thần, lên tới trời, lên tới cảnh giới của Bồ Tát là Phật phía lên trên. Như vậy ta bỏ, ta làm điện đó là chiều tiến quá của tâm thức, là bỏ ác làm lành. Chứ không phải là vì Đức Phật kêu bỏ ác làm lành chúng ta mới làm, à, quý vị, mà chúng ta hiểu Đức Phật dạy. Tại vì bỏ ác làm lành sẽ tiến bộ của phần tâm thức mình lên trên. Nếu tâm thức mình thấp xuống dưới, mình bị đọa vào cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh bao nhiêu vạn năm, bao nhiêu ngàn năm, rất là khổ đau. Ở cõi người này còn khổ đau vậy quý vị, mà cõi thấp hơn khổ đau ngàn lần nữa. Nên có cô đó ở Bạc Liêu á quý vị, cổ bị bà và chồng mắng chửi hoài à, mà về nói ông chồng không tin. Do đó cổ mới nói là làm người thì khó, làm chó là dễ. Là bữa nào làm chó đi biết nó dễ hay nó khó à quý vị. Chó gận nè, bù chét nó cắn, giờ nào cắn. Nằm ngủ nằm dưới đất không à, có nằm trên chiếu đâu quý vị. Ăn toàn là ăn đồ thừa không à, ăn xương á quý vị. Nó muốn đánh giờ nào đánh. Sanh ra trong gia đình ông nhậu nữa quý vị, thì lúc đó mới có cái món chó bảy món à quý vị không. Chó luộc nè à quý vị, chó curry nè, chó xào nè, chó tiết canh rồi nè à quý vị. Thì lúc đó chó thui rồi đó. Thì lúc đó coi con nào sướng á quý vị. Con người mình sướng hơn con chó nhiều. Tại sao? Tại vì con người mình có ý thức, mình có trí khôn, nên mình lách những cái chỗ nào mà đau khổ quý vị, mình tìm chỗ sung sướng. Con chó đâu biết, đâu biết chỗ nào đau khổ sung sướng đâu. Nằm ở đó lạnh mà chả biết chỗ nào để trốn lạnh. Tại sao bù chét cắn mà nó không có tay để nó bắt được con bù chét nữa, nó cho nó cắn phình bụng nó ra luôn à quý vị. Không có, không thể tạo ra cái thức ăn cho mình mà phải đi xin mọi người, phải là chủ ban cho mình thôi à quý vị. Nên mình nói con chó là nó sướng hơn những con khác đó. Nếu mà làm con trâu đi quý vị, phải đi cày à quý vị, đi cày từ sáng cho đến chiều, ăn toàn ăn cỏ với uống nước không à, khỏe dữ lắm. Súc sanh nó khỏe lắm quý vị. Còn nói gì cái động vật hoang dã trong rừng á, con lớn ăn con nhỏ ăn thịt con nhỏ hơn à quý vị. Con cọp á thì thủ rình con nai à, con nai thì ăn lá cây à quý vị. Còn con mèo bắt con chuột bắt cái con nhỏ hơn, trùng dế à vân vân. Nên nó sống ở trong cái cảnh là mất mạng như chơi à, khỏe không à quý vị. Không nhà không cửa ở bắt đào hang, không mồi ăn phải đấu tranh sinh tồn, rồi tánh mạng mình bị đe dọa nữa quý vị. Thấy thế giới đó đây, một đàn ngựa nó di cư qua con sông là bị cá sấu nó bụp nè, sư tử ăn nè, sói nè beo quý vị. Sống trong cảnh đó ngon không à quý vị. Con người mình á là có trí khôn nên mình biết lách biết né, còn nó không đủ trí khôn á quý vị, nên nó chọn lọc tự nhiên. Nên đừng có nói làm người thì khó, làm chó dễ, mai mốt xuống làm chó đó quý vị. Cái loài súc sanh á thì nó không có cái trí tuệ, không có khả năng thành Phật. Nên con người mình đó quý vị có khả năng tu thành Phật, mà trong pháp giới chúng sanh ít có loài nào có khả năng tu thành Phật ở trong kiếp này hết đó. Do đó mà tất cả đều qua con người của mình. Do con người mình có đầy đủ ngũ uẩn nên Đức Phật tái sanh một kiếp chót Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở tại ta bà này. Đó quý vị, mà Bồ Tát nhất sanh bổ xứ không ở chỗ khác, đó là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, tức là Bồ Tát hộ minh từ cung trời đâu sức đi xuống. Và thế ngài đó là Bồ Tát Di Lặc nhất sanh bổ xứ của thời đại ở tương lai. Trong kinh là Diệt Tần, Đức Phật đã là thọ ký lại cho Bồ Tát Di Lặc. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng qua cái chu trình của nhân quả này, làm cái gì cũng phải bị nhân quả hết, đừng có trốn đằng trời quý vị, không có trốn đường nào hết. Làm ban đêm lâu lâu quý vị thấy màn đêm buông xuống, lẻn qua lẻn lại vô chùa ăn cắp cái chuông à quý vị. Còn cái chuông mà nó rung ra rung lại, nó kêu cái beng bịch lỗ tai lấy luôn đó quý vị. Gọi là bịch tai trộm chuông, nó là liều mạng đó quý vị. Nhân quả liền ti ở đó không ai thấy chứ quý vị, mà quỷ thần à quý vị. Một lời thệ nguyện con ơi, thần minh chứng giám tích trời tỏ thông, chỉ có nguyện trước bàn Phật một câu thôi quý vị mà nó cũng không mất. Nó đừng có nói ăn cắp cái chuông mà mất à quý vị. Mình lên trước bàn Phật nguyện đi, con hứa là 50 tuổi con cạo tóc con đi xuất gia. Có anh đó miền Tây quý vị, 50 tuổi cạo tóc xuất gia, hứa rồi quý vị. Tới 50 tuổi không có làm ăn gì được hết chứ, làm gì cũng tiêu đi, làm gì cũng thất bại chứ gì. Hứa à quý vị, một lời thệ nguyện con ơi, thần minh chứng giám đất trời tỏ thông, hứa con mình nè quý vị, một mình quỳ trước bàn Phật, hứa xung quanh có long thần hộ pháp, người phàm mắt thịt mình không thấy, mười phương chư Phật nói lên câu á, mười phương chư Phật đã cảm thông ý của mình rồi à quý vị. Nên mai mốt ăn chay đừng có nguyện nha. Có cái chú này à quý vị, mới đi mà quy y Tam Bảo á, phát đại nguyện á, Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện con ăn chay suốt đời, chưa ăn chay kỳ nữa quý vị. Mà bữa đó là phát tâm gọi là dũng mãnh á, mới đâu có 3 tháng sau rồi đi ngang mời quý thầy vô nhà uống nước, sao gặp ngay chân cái bữa cơm á quý vị, sao mà cánh gà rang muối, heo kho tàu, chứ ở nhà này làm đồ chay giống dữ ta, sao giống đồ mặn dữ á. Đồ mặn thầy ơi, ý sao bữa trước á là thấy là nguyện chọn đời ăn chay ăn nổi, ăn mới có hai tháng mấy chịu hết nổi vậy. Nên con lên con nguyện lại, con nguyện lại, con ăn được ngày nào hay ngày nấy. Như vậy là nó nguyện lại được không? Đó con đâu biết đâu. Là không được rồi nghe. Đó nó nguyện lại phải có người người ta chứng kiến à. À phải có ừ mới được à. Như vậy thì chú sợ quá trời. À, nhưng mà thôi à, quý vị thì Đức Phật thì cũng đâu có là bắt chúng sanh để làm gì. Nhưng mà mình đừng có nguyện ăn nổi ngày nào ăn á, đừng có gọi là làm tàn. À, quý vị sức thì yếu mà muốn giác cây bự không à. Mới quy tâm bảo ăn chay trường, trường mấy bữa sót ruột qua bò, bò qua lết luôn. Tới bây giờ hỏi ăn chay được mấy ngày, cười, có ngày mùng 1 mà. Từ trường đi xuống còn có ngày 1 à, quý vị. Nên á, thôi đừng có nguyện, đừng dái ăn được mấy ngày ăn. À, quý vị tu hành đâu phải chỉ có ăn chay mà bao nhiêu cái phước báo công đức của mình nhiều thứ lắm chứ đâu phải chỉ có ăn chay không. Ăn chay đâu phải thành Phật, mà muốn thành Phật thì không phải là không ăn chay được. À, quý vị là muốn thành Phật phải ăn chay, tại vì ăn chay để thể hiện lòng từ bi mình, tránh cái nhân quả về sau, cái ân quán về sau. Chúng ta sát mạng chúng sanh đó quý vị thì nó có hai cái. Nếu mà chúng ta sát mạng chúng sanh á thì bị quả báo hai quả báo. Quả báo thứ nhất á là cái quả báo theo nhân quả, mình sát bị người ta sát lại. Quả báo thứ hai là lòng thù hận, tức là lòng oán hận á. Ví dụ như á là chịu thố đi theo Ngộ Đạt thiền sư trong từ bi thị sám pháp á, trả quả rồi nhưng mà vẫn bị lòng oán hận, có gì giết người ta giết lại vậy, người ta cái tâm người ta còn hận thì còn quả báo đó hoài à. Giống hệt như á là còn hận thù theo hại mình hoài, có gì mà nó hại một lần á được á thì huề thôi quý vị, nhưng mà không huề lòng quán thù người ta còn hoài thì nó hoài à. Do đó mà nghiệp sát là lớn nhất, nên cái giới đầu tiên là giới cấm sát sanh của nhà Phật là chỗ đó đó. Lớn là lớn chỗ nào? Chính là cái tâm ta thù hận, người ta đi theo người ta báo quán cái gì. Còn cái nhân quả thì mình phải trả thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà lòng thù hận của chúng sanh chỉ có con người đó giác ngộ, con người đó tha thứ khoan dung độ lượng mới hết cái này thôi. Còn nếu con người đó không giác ngộ tha thứ khoan dung độ lượng đi theo báo mình hoài quý vị. Nên á người ta ví dụ như mấy đứa nhỏ mà nó mất ở trong bụng mẹ đi, nó đâu biết nó hận ai đâu, nó đeo theo mẹ nó, nhầm khi nặng bên này nặng bên kia tùm lum á, không có gì thấy không, nó đâu biết đâu. Đó là giống như cái lòng nó quán, không có gì nó quán rồi nào nó làm gì đó, nó không có biết suy nghĩ. Nhưng mà khi mà nó biết quy tâm bảo, biết tu hành, bắt đầu tha mình à, như vậy thì cũng như con vật mà mình giết nó cũng vậy, có gì. Nên á tổ mới nói rằng á là xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Hay trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là chúng ta sống sống trên cái chết. Cái bao tử mình là cái vị tỳ á quý vị, giết bao nhiêu con vật, sáng kêu một tô bò xào cái đứt một con bò. Ăn á một miếng một tô cháo lòng đứt một con heo, không giết con heo làm sao có tô cháo lòng. Không giết con bò sao có tô bò xào. À, quý vị thấy không, màu nhỏ tới lớn mình ăn bao nhiêu, ngày ăn bao nhiêu, đứt bao nhiêu. Nên xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Nên bây giờ nè, viêm khớp nè, thoát vị đĩa đệm nè, viêm gan A, B, C lên máu, tiểu đường. À, quý vị gai cột sống đó, rồi khối u rồi đó. À, than quá con bệnh quá thầy ơi, hồi trước ăn con này con nọ cho nhiều đi, còn giờ than gì nữa than. À, quý vị mình làm mình chịu kêu mà ai thương, phải không? Giờ đâu phải lên sám hối à, lại Phật đó quý vị. Nên cái đầu tiên muốn thoát khỏi cái nhân quả của nghiệp ác này quý vị, bắt đầu chúng ta làm phước nha quý vị. Bắt đầu chúng ta làm phước để tạo cái phước báo xung quanh mình. Làm phước gồm có bố thí, cúng dường, cho tặng, tức là nó có ba cái loại bố thí: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Tài thí nó có hai loại: nội tài và ngoại tài. Nội tài tức là sức của mình, các bộ phận cơ thể mình. Rồi ngoại tài là của cải tài sản châu báu mình đem đi cho tặng cúng dường. Đó là tài thí. Cái thứ hai nữa là pháp thí. Pháp thí nghĩa là mình nói pháp cho người ta, tức là đem lời Phật nói cho người ta, hoặc đem băng đĩa kinh sách sang ấn tống cho người ta. Cái này phước báo nhiều nhất các vị là pháp thí đó. Nếu người nào làm pháp thí quý vị mà hồi hướng công đức lên cao vòi vội, là tại vì pháp thí là bố thí cái trí tuệ cho người khác. Nên có trí tuệ hết vô minh ta hết gây đau khổ cho mình và mọi người. À, quý vị thì cái pháp thí nó phước báo nhiều nhất. Do đó cái thứ ba là vô ý thí. Vô ý tức là mình làm cho người ta bớt sợ. Có nhiều người ăn nói vô duyên lắm, đi thăm bệnh người ta đó. À, quý vị ơi, bệnh chưa chết, người ta bệnh là người ta sợ cái tiếng chết, kỵ cái từ đó. đó quý vị. Ta lên tài xế lái xe toàn là học kể lại mấy chuyện tai nạn không mà quý vị. Ông tài xế thì ông sợ nhất là cái đó mà lên kể toàn cái đó không à, không quý vị. Như vậy đó là mình làm cho người ta sợ đó, mà cái người làm cho người ta sợ là quả báo mình không được an vui hạnh phúc. Người này trước sau dù mình bệnh tim mà quý vị, tim lớn tim nhỏ, tim thòng hẹp mạch vành rộng mạch vành, van hai lá ba lá liên thất liên nhĩ đó quý vị, tùy vào mà cái mức độ mà cái tim. Nếu anh nào mà chạy Yamaha đi ra ngoài mà gống ga hộ hộ cặp bà già dãy vô liền cái thoát tim cái qua phía sau bị hở họng tim à quý vị, quả báo á, tại mình làm thoát tim người ta thì tim mình phải thoát lại à. Do đó mà anh nào mà lên xe mà giọng heo heo heo heo rồi trước sau anh này cũng bị bệnh tim bẩm sinh nè à quý vị, đoán trước liền. Còn người nào á mà ăn nói lời lẽ thô lỗ làm cho người ta sợ hãi quý vị, thế nào cũng bị tim mà gọi là ít nhất á là thiếu máu cơ tim, là bệnh nhẹ nhất của tim á quý vị. Nên từ đó mà người ta mới tạo thành cái phước báo, nó từ cái phước báo đó mà tội lỗi mình nó vơi đi, nó đụng vào lớp báo à, phước báo đó gì mà có phước báo thì mình vẫn nằm ở trong sanh tử luân hồi không thoát ra được đó quý vị. Đại thoát được là chỗ cái tâm của mình, tức là cái trí tuệ của mình được hình thành. Trí tuệ là gì? Là cái biết mà tâm mình không có phiền não ở trong cái biết đó quý vị. Cái đó gọi là trí tuệ đó, đó là hoa sen ở trong bùn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đó, thì cái đó gọi là trí tuệ. Mình biết nhưng mà mình không khởi tâm buồn phiền hờn giận với nó, gọi là trí tuệ. Đó gọi là trí. Mà muốn có trí à quý vị, muốn có cái trí tuệ này mà chết đi rồi đó quý vị, thì cái phước nó đi theo mình và cái trí này nó đi theo mình. Còn tất cả của cải tài sản vật chất bỏ lại với thế gian hết, không đem theo cái gì cả quý vị. Nên con người đó quý vị, các đầu người ta có trí một chút, tức là người ta khôn một chút đó, người ta đem theo cái phước báo và cái trí tuệ của mình thôi. Nên từ đó người ta mới quay lại với con đường tu tập, người ta tạo phước lành đó quý vị. Và cái phước lành này có thể hồi hướng lại cho mọi người. Và ta siêng tu để sửa tâm tánh họ được cái trí. Trí là từ tâm phàm biến thành tâm thánh thì được cái trí này. Nha quý vị, tính cái trí và cái phước nó mang theo thôi, tất cả các cái để lại thế gian hết đó quý vị. Lâu đài thành quách gì cũng điêu tàn bỏ lại thế gian hết, chỉ có phước và cái trí đem theo thôi. Lúc đó ta tập trung hai cái này ta tu quý vị. Đó, ta bắt đầu làm phước, làm lành, cúng dường, bố thí và ta ngồi ta niệm Phật. Nha quý vị, ta ngồi ta niệm Phật để được cái trí tuệ phát sanh. Mà muốn trí tuệ này phát sanh đó quý vị, thì người này phải có định tâm mới có trí tuệ được phát sanh. À quý vị, muốn có trí tuệ phát sanh thì người này phải định tâm hoài lại, thì cái trí tuệ này mới được phát sanh. Giống hệt như cái ngọn đèn mà không có gió vậy đó. Mà muốn cái trí tuệ này phát sanh á, cái thứ nhất là mình chụp cái ống khói vào, gọi là cái giới. À quý vị, cái thứ hai nữa, nhân quả mình gieo gì gặp nấy. Muốn gieo trí tuệ thì hạt giống trí tuệ, cho ta mượn kinh sách băng đĩa ấn tống cho luôn, thì quả báo mình là quả báo trí tuệ. À quý vị, nên mình mà ngu ngu á, ngu dài, ngu triền miên học á, lớp 4-5 năm đó, cứ đem băng đĩa kinh sách để ấn tống, thời gian sau tự nhiên thông minh đột xuất rồi quý vị. Nghe lâu lâu cái mình mở khai trí tuệ mình ra. Nên á quý vị là thấy cái người nhầm khi họ nhỏ đó, họ học rất là dốt, nhưng mà nhờ cái tâm của họ biết san sẻ trí tuệ cho người khác, đem á là đi lại Phật với tụng kinh rồi niệm Phật trì chú, rồi đem băng đĩa kinh sách đi ấn tống cúng dường quý vị, thì là họ sẽ thoát qua cảnh giới đó từ ở trong tương lai. Đó là nhân quả đó. Nên cái phước mà mình phải có trí tuệ, nên trí tuệ tức làm sửa tâm phàm thành tâm thánh, mình gọi là trí tuệ. Nên ai chửi chửi quý vị đừng nổi nóng, nổi nóng mất trí tuệ à. À quý vị, muôn việc ác khởi đầu sân nộ là nguyên nhân thống khổ liên tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nên ai chửi chửi ai mắng mắng cái gì, mình có trí tuệ mình nhịn nó gì, chứ mình nổi xung thiên lên cái trí tuệ mình mất hết rồi. Nổi nóng lên tự nhiên mất hết trí tuệ, ta nóng quá mất khôn á. Người xưa ta nói nóng quá mất khôn. Nên nổi nóng lên mất hạt giống trí tuệ, uống rượu mất hạt giống trí tuệ. Nên không uống rượu mà chẳng cũng nổi sống ai cái gì. Tha thứ phan dung độ lượng để mình được cái trí tuệ của nhà Phật này. Nên nhà Phật chết đi rồi chỉ còn cái trí tuệ làm sự nghiệp, nên các chùa để là duy tuệ thị nghiệp, mà lấy trí tuệ để làm sự nghiệp của người tu hành. À, cái gì? Rồi cuối cùng là định với tuệ. Định là gì? Là tâm mình không có sao động. Tuệ tức là sự hiểu biết. Có những người quý vị có định mà không có tuệ, có nghĩa là tâm của mình không có lay động nhưng mà mình không hiểu biết. Nhưng có những người hiểu biết nói tùm lum chân mà tâm vẫn lay động mà. Hiểu trơn á quý vị nhưng mà vẫn lai động là lai động mà. Vì người này có huệ mà không có định. Không vì cái này là huệ nó mang tính chất thế gian một chút. Nhưng mà nếu mà định huệ song song á là mình tu phước và tu trí thì nó sẽ có định và có huệ, hoặc là tu định và tu huệ thì nó có phước và có trí, hai này nó bổ sung tương trợ với nhau. Nên một người không thể làm phước không mà một người này phải ngồi tu nữa quý vị, nên mới có định huệ. Mà cái người có định huệ thì người này là nhất tâm bất loạn đấy. Bất tâm là định, bất loạn là thiền. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Thì người niệm Phật mà người có định có nghĩa là tâm của mình không dao động trước cái hoàn cảnh, cảnh không làm tâm mình động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Nếu tu vậy quý vị, tu đoạn cảnh trần, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, không ra trí, không sanh ra thức phân biệt để nó không nhốt vào trong biển a lại gia thức nữa, như vậy ta gọi là dừng tất cả nghiệp chướng, thì đó là bài kinh chú giảng sanh đó. Bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ đà ra ni. Thiền thì gọi là thiền chỉ là dừng lại tất cả các vọng niệm, gọi là thiền chỉ. Nên mình dùng câu niệm Phật quý vị để mình chỉ là dừng lại tất cả các cái vọng niệm, rồi tâm mình quán tới Phật để diệt trừ đi tập khí ở trong tâm mình nhiều đời nhiều kiếp, thì người này có định, có tệ, có phước và có trí sẽ đi đến nhất tâm bất loạn. Nếu người nào đó quý vị bỏ ác mà làm lành, thuận theo nhân quả và tu phước tu trí sẽ có định huệ, từ đó đi đến nhất tâm bất loạn. 10 người tu 10 người đắc, không sót người nào hết quý vị. Tại vì chúng ta tu mà không có để ý tới cái định tâm của mình, mà định tâm của mình thì phải nhẫn nhịn, tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người đời. Nhất là những người lớn tuổi hay chấp con cháu lắm, con cháu làm gì hay giận lắm quý vị. Nên giờ biết vậy đấy, nó làm gì làm hả quý vị. Mà là ông nội tu định này nghe con, nên bây giờ mà con có chọc gì chọc hả quý vị, vẫn bình thường, cứng như sắt đá, lòng tin Phật cũng như sắt đá, gọi là kim cang định luôn. Đức Phật thuyết bài kinh Kim Cang á, cái gì là tâm mình cứng như sắt đá, bát phong si bất động luôn, không ai làm thể động được tâm mình hết quý vị. Ta bà không làm tâm mình động loạn, tại vì tâm mình động loạn đối với ta bà mà thôi, chứ ta bà không, mình không làm cho tâm mình động loạn. Do đó mình động hay loạn là do tâm của mình cố chấp mà sanh ra. Từ đó nếu mà chúng ta tha thứ, khoan dung, độ lượng, có sự giác ngộ này, hướng cái tâm giải thoát bồ đề á quý vị, thì lúc đó tâm mình có định, có huệ, hai hướng đó giữ chặt ở trong tâm. Nên lòng tin Phật cũng như sắt đá, quý vị, cõi ta bà là ngã thương đau, 36 dạng trần lao, không tu theo Phật lệ trào như mưa. Ai biết được sông thưa về được đò Tây Phương, nước ngược tay chèo, giờ này giống thiện ta gieo, bỏ đi điều ác bọt bèo thế gian. Trong trần nhân quả đa mang, hả quý vị, ta tu định huệ lại càng tu thêm Di Đà nhất tự thiên kim, hả quý vị, hôm nay không kiếm mai tìm sao ra. Còn sống mà không tu, chết thì sao tìm ra quý vị, chết thì đợi người nhà không. Bây giờ con cháu này mới cầu siêu bạc độ cho vong linh cô hồn đó, đâu làm lành làm phước cúng dường bố thí tu hành được, đợi con cháu hồi hướng thôi. Còn mình bây giờ tự làm tự lấy được mà mình không làm à quý vị. Nên cái người nào mà có trí tuệ một chút á quý vị, có phước tuệ một chút, có trí tuệ một chút, có định tuệ một chút á, thì người này quyết chí người ta tu tập, không để thời gian phí quý vị, phí hoài. Sống hôm nay ai mà biết được ngày mai, ngày nay thanh tịnh, ngày mai phạm sầu. Khá khen một chốn cơ cầu quý vị, vô thường chợt đến một bầu hư vô, chi bằng ta điểm tô đạo hạnh, sớm với chiều đối lạnh cũng cam. Thanh trang tư tưởng mà làm, ta bà giảng khổ đừng ham muốn gì quý vị. Tâm Phật thì hướng đến ly kỳ, tâm ma quý vị sẽ khiến ta đi sáu đường. Di Đà bát ngát tình thương, hãy mau niệm Phật mà Tây Phương phản hồi. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ ở đây.